Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, trang 1053. Hắn nhớ tới vừa mới chính mình nghe thấy Lục Phiến Môn cái kia cô nương nói Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt thảm bại có chút dọa người, cơ hồ tựa như một trương giấy trắng giống nhau. Hắn môi sắc cũng không so sắc mặt đỏ tươi nhiều ít. Người này nghĩ đến đây lại thật sâu mà hít vào một hơi, rốt cuộc vẫn là chậm một bước, tưởng tượng đến nơi đây. Người này lại thật sâu mà hít vào một hơi, Hoa Vinh Nguyệt ở phía trước đi rồi nửa ngày cũng không nhìn thấy mặt sau người nọ theo kịp. Người này nếu muốn vẫn luôn không theo kịp, kia Hoa Vinh Nguyệt cũng không thấy đến sẽ có bao nhiêu khẩn trương. Nàng tuy nói hiện tại bề ngoài thoạt nhìn thảm điểm, nhưng sức chiến đấu lại một chút cũng không nhược. Này phó thảm hề hề bộ dáng đơn giản cũng chính là thả quá nhiều huyết. Điểm này thương đối với khôi phục năng lực cường người võ lâm tới nói xác thật không tính cái gì. Hoa Vinh Nguyệt còn ở phòng đoán người này thân phận khi nàng lỗ tai vừa động, sau đó vừa nhấc đầu, nàng thấy người nọ cư nhiên đã chính mình tới. Người này ở dưới ánh trăng còn bày cái pose lên sân khấu, phương thức là dựa nghiêng trên Hoa Vinh Nguyệt mỗ điều nhất định phải đi qua chi lộ. Trên tường, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cả kinh, nàng vừa mới xác thật không có nghe thấy cái gì thanh âm. Người này so lần trước cùng nàng gặp mặt thời điểm xác thật tăng tiến không ít. Đương nhiên này cũng không bài trừ là bởi vì dùng càng dữ dội hơn tính cổ trùng nguyên nhân. Trên mặt hắn mang một trương không có ngũ quan mặt nạ, thân xuyên một thân tuyết trắng quần áo. Hoa Vinh Nguyệt biết người này vẫn luôn đều thực thích xuyên bạch sắc quần áo, nhưng không biết vì sao hiện tại này thân màu trắng quần áo mặc ở hắn trên người lại cùng phía trước có một loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Trước kia hắn mặc quần áo trắng thời điểm là một loại công tử khí chất, bạch y phiêu phiêu. Ta đừng động người này tính cách rốt cuộc cùng quý công tử kém rất xa. Dù sao hình tượng thượng là không có gì kéo chân sau địa phương, hiện tại hắn như cũ ăn mặc một thân màu trắng quần áo, nhưng gương mặt kia cũng đã bị che giấu ở mặt nạ phía dưới. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên minh bạch vì cái gì hoa thuyền người đều như vậy sợ hãi nàng. Bởi vì một chương nhìn qua quỷ quyệt mặt nạ xác thật có thể gia tăng người không ít thần bí khí chất, cái loại này phi người uy hiếp lực cơ hồ nháy mắt là có thể đánh úp lại. Tại đây ánh trăng hạ thậm chí có thể làm người cảm thấy sau lưng có chút lạnh. Người này đứng ở Hoa Vinh Nguyệt đối diện thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt xác thật là ở trong nháy mắt liền ở trong lòng tán thưởng một tiếng, không hổ là đời trước cười tới rồi cuối cùng cổ vương giang liên hoán đồng chí. Hắn nếu ở giết hoa diện lúc sau liền vẫn luôn là cái này phong cách, kia Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đối phương hẳn là ổn. Này hoàn toàn có thể tiếp nhận dịch đại lão trở thành trên giang hồ mới tinh một hài a. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đến đây tổng cảm thấy chính mình ở chửi bới dịch đại lão, vì thế không nhịn xuống liền ho nhẹ một tiếng. Vô mặt nghe thấy thanh âm về sau hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên này nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt không biết vị này lão bằng hữu hơn phân nửa đêm lại đây là muốn làm gì. Bất quá thực rõ ràng, hiện tại nàng tình cảnh hẳn là thập phần nguy hiểm. Rốt cuộc lý luận thượng Hoa Vinh Nguyệt hẳn là cũng không nhận thức vô mặt người này. Hơn nữa vô mặt quật khởi thời gian cũng không dài, đại bộ phận nhân thủ chung đều là không có về người này tư liệu. Vô mặt người này hẳn là không coi là cái gì thiện lương trận doanh người. Loại người này cùng Hoa Vinh Nguyệt cái này bên ngoài thượng Lục Phiến Môn bộ đầu tương ngộ, tưởng cũng có thể nghĩ đến tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì sự tình tốt. Xin hỏi các hạ là? Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò nói, nàng tiếng nói cũng có chút khàn khàn. Có thể là thân thể có chút không thích ứng, cho nên giờ này khắc này nàng có điểm sốt nhẹ, giọng nói cũng đã sưng lên. Vô mặt trầm mặc một hồi, Sau đó thân ảnh đột nhiên chợt lóe, Hoa Vinh Nguyệt thấy hoa mắt. Đột nhiên một cổ kiếm phong thẳng tắp hướng tới nàng đánh úp lại. Nàng trong nháy mắt liền lông tơ thẳng dựng, loại công kích này. Cùng ban ngày lục phiến môn kia chàng làm bộ làm tịch chém giết nhưng không giống nhau, Giang Liên. Hoán người này, đuổi kịp một lần hai người giao thủ cũng còn không có quá bao lâu. Như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Hoa Vinh Nguyệt trong cơ thể nào đó hiếu chiến phần tử cũng cơ hồ nháy mắt đã bị điều động lên. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại mạnh mẽ đem chúng nó đè xuống. Kiềm chế chính mình muốn đem trước mặt Giang Liên hoán hảo hảo tấu một đốn xúc động, nàng ở trong. Lòng mặc niệm, đại tỷ, ổn định, ngươi hiện tại là Hoa Vinh Nguyệt, không phải Hoa Diện, vô mặt công kích tựa hồ phi thường tàn nhẫn. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại có thể nhận thấy được, hắn cơ hồ đều là điểm đến thì dừng, nhiều nhất cũng chỉ ở nàng cánh tay thượng lưu lại một cái hoa ngân. Nhưng khác cái gì đều không có làm, Hoa Vinh Nguyệt cũng phi thường tâm hữu linh tê cùng hắn đối. Thượng diễn, nàng làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, thường thường lộ ra một ít tiểu sơ hở, nhưng là nàng ra tay lại tàn nhẫn lên. Cảm giác cũng so với phía trước nhạy bén lên, lấy Giang Liên hoán tính cách. Hắn không có khả năng phát hiện không được này đó điểm đáng ngờ, một lát sau. Vô mặt đột nhiên nhanh hơn tốc độ, Hoa Hình Nguyệt làm bộ xúc tay không kịp bộ dáng. Lập tức bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, vô mặt lại đây nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Sau đó đột nhiên cười nói, ai, ta đã sớm nghe nói giả cái kia dịch linh lung sẽ không giết người. Nguyên lai là thật sự a, từ từ, ngươi, Hoa Vinh Nguyệt, khiếp sợ, quay đầu lại xem hắn. Ngươi, ngươi như thế nào biết chuyện này? Ngươi là người nào? Người nọ không nói gì, mà là chậm rãi từ phía sau tới gần nàng, Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm yên lặng phun tào một chút. Hoa Diện làm bộ làm tịch thời điểm cũng thích dùng này nhất chiêu. Không biết vì cái gì, có thể là bởi vì tương đối có uy hiếp lực đi. Cho nên quả nhiên nhân loại mạch não đều là tương thông sao. Mấy ngày hôm trước ta đưa cho ngươi cái kia, lễ vật. Ngươi thích sao? Cái gì lễ vật? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn nói. Trong đầu trước tiên hiện lên chính là kia bao ăn xong rồi điểm tâm. Nhưng lại thực mau ý thức đến hắn nói hẳn là không phải cái kia, lễ vật. Ngươi nói chính là cái kia cây châm. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ trầm tư một hồi bộ dáng. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ nói, đúng vậy. Không sai, Vô Diện mạo tựa thực vui vẻ nở nụ cười. Hắn nói, ta cho rằng ngươi nếu thu ta lễ vật, liền chứng minh chúng ta hai cái còn coi như là bằng hữu. Ta tưởng kế tiếp chúng ta chỉ sợ còn có tương đương lớn lên một đoạn hợp tác thời gian, Hoa Vinh. Nguyệt Tổng Mạc Danh cảm thấy Giang Liên hoán ngữ khí có chút vi diệu quen thuộc. Nhưng lại không biết quen thuộc ở nơi nào. Hết chương.